Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 113 đến 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 Tam đại gia tộc 4. Bugatti Veyron xa hoa, tiếng động cơ chạy qua cửa hàng châu báu, kít một tiếng, dừng lại gọn gàng dứt khoát. Trong cửa hàng, quản lý mang theo cả đám nhân viên phục vụ lập tức một đường đường nhỏ ra cửa đón, thấy trước mặt người đàn ông từ chỗ tài xế xuống, lập tức nhất trí tiến lên cung kính cười. Tân thiếu, người đàn ông vẫn hào hứng như cũ, trong mắt nhàn nhạt liếc qua, liền dẫn đầu vào tiệm châu báu. Quản lý cứng đờ cuống quýt tiến lên phía trước một bước, run rẩy đưa tay vì người đàn ông của mở cửa xe. Chỗ ngồi kế bên là một mỹ nhân, 7 phần tuyệt sắc mang theo 3 phần phong cách, quanh thân lộ ra vẻ đẹp nhã ý, hướng mở cửa cho hắn, Cha Lai khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, Cha Lai liền chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, lại cứ như vậy ngơ ngác nhìn mỹ nhân kia, ánh mắt cứng ngắc. Bên cạnh nữ nhân viên phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở, Cha Ili mới ho nhẹ một tiếng, vội nghiêng người sang, một tay đỡ cửa xe, để bạn gái Tân thiếu xuống xe. Dịch Tân ngồi ở trên sofa, trên mặt không có vẻ mặt dư thừa, cũng chỉ là nhìn Cha Lai mang theo yểu điệu cô gái khẽ mỉm cười hướng hắn đi tới, ánh mắt của hắn cũng là không nhạt cũng không sâu. Cô gái kia cũng không lúng túng, vẫn như cũ cười đến phong tình, tự mình đi tới bên cạnh Dịch Tân, nhẹ giọng mang theo nhu tình. Cảm ơn anh, Dịch Tân không có trả lời, chỉ là hướng Cha Lai thoáng nhìn, Cha Lai lập tức liền hiểu ý bảo nữ nhân viên phục vụ đi xuống cầm. Lại hướng Dịch Tân khẽ vuốt cằm, Tân thiếu, xin chờ một chút, Dịch Tân vẫn không có đáp lời, thậm chí đem ánh mắt cũng rời đi, vẫn là cô gái xinh đẹp bên cạnh thỏa đáng cười nói. Cảm ơn, Cha Lai nhất thời thụ sủng nhược kinh, cuống quýt trả lời. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cô gái kia lúc này mới nhìn về phía người đàn ông bên người gò má, mặc dù chỉ là nhìn gò má, cô cũng như cũ trên mặt là nụ cười hoàn mỹ, hỏi. Anh nói, thật có thể lần nữa làm thành bộ dáng năm đó không? Người đàn ông lại giống như không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả mắt cũng không thèm nhìn tới, chỉ nhàn nhạt nói. Một lát mang lên chính cô nhìn, thích liền mang đi, không thích thì không cần là được. Thanh thanh đạm đạm một câu nói, mỹ nhân trong mắt nhất thời lúng túng, 9 phần uất ức. Cha Lai tâm cũng lột bột giật mình, này thích đương nhiên được, nhưng ngàn vạn lần không được không thích a. Đang nói, nhân viên phục vụ đã đưa tới, Cha Lai cuống quýt nhận lấy, vẫn như cũ nửa ngồi hạ thân, tự mình vì tiểu thư xinh đẹp mở ra. Ôm mong đợi, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhìn cô gái lúc này lại hơi nhíu lông mày, trong ánh mắt mờ mịt mang theo chút tình cảm, chỉ là tình cảm này, cũng không thích hoặc là vui mừng. Cha Lai trong lòng cảm giác nặng nề, đã sinh chút gấp gáp. Cô gái kia vẫn còn chậm chạp không tỏ vẻ gì, chỉ như trước khẽ nhíu mày thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ ngọc lục bảo đặc cấp định chế đồ trang sức kia. Tuy nói mỹ nhân cao mày cũng là một loại thị giác hưởng thụ, chỉ là hắn đang làm ăn, vạn vạn không chịu nổi loại hưởng thụ giá cao này. Có muốn không, như cũ là âm thanh lạnh nhạt sắp không nhịn được, Dịch Tân nhẹ nhàng hướng này đồ trang sức quét qua một cái nhìn kia thậm chí không hề dừng lại một chút nào, lại đem Cha Lai ép nóng này cuống quýt bật thốt lên. Tiểu thư yêu thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa Tăng tiểu thư mang theo một vị tiểu thư khác tới đây, nhân viên phục vụ không biết là Tân thiếu đặt vì ngài định mà cầm tới, vị tiểu thư kia rất thích, chỉ là đây là Tân thiếu vì ngài đặt, cô ấy dù thích. Người nói cái gì, Cha Lai vốn là còn cười nịnh đối với mỹ nữ nói qua lời khen tặng, thậm chí đem Tang Nhuế cũng kéo ra ngoài phụ, chính là vì nhấc cao giá trị con người của mỹ nữ kia, nhưng không nghĩ, lời còn chưa nói hết, một âm thanh lạnh lùng liền hướng phía hắn. Trong âm thanh kia khí nhiệt độ quá thấp, Cha Lai chỉ cảm thấy quanh thân run lên cuống quýt quay đầu, cũng đang chống lại tầm mắt Dịch Tân trong chớp mắt ấy, cả người không tự chủ được tê dại. Dịch Tân lúc này, cả người đã đứng lên, ánh mắt đe dọa nhìn Cha Lai, nguy hiểm híp lại, mang theo tức giận cùng. Tàn nhẫn, Dịch Tân, anh làm sao vậy? Mỹ nữ không hiểu chớp chớp đôi mắt đẹp nghi ngờ. Cô câm miệng, Cố Gia ngày hôm trước rõ ràng đã đến hát thị, ta một người ngoài cũng biết cô là cháu ngoại của hắn, làm sao ngươi cũng không biết đây. Trong lời nói không che giấu chút nào mà giễu cợt cùng chất vấn. Sau lưng, Tang Nhuế còn duy trì tư thế bị ngã trên mặt đất cứng ngắc, mặt của cô bị sưng, phía trước là mười mấy người tàn nhẫn tay đầy máu tanh, tùy thời chuẩn bị tại ngay sau một khắc liền đối với cô tiến hành không hề có nguyên tắc hành hạ. Trước mắt là có đường rộng rãi bằng phẳng, nhưng bên cạnh Phương Vũ một điên cuồng, một mạc tương đằng tàn nhẫn, đã đang sắn tay áo lên, tùy thời chuẩn bị vươn tay, đem cô nắm được hơi dùng sức là có thể để cho cô tan xương nát thịt. Cô cùng Tang Nhuế, hôm nay liền giống như là hai con nai đang ở trong bầy sói. Không phản kháng được trốn cũng khó khăn, nhắm thật chặt mắt lại, cẩn thận hít sâu một hơi. Nữa mở ra thì quay đầu lại chống lại mạc tương đằng, trong mắt mang theo ý cười. Mạc thiếu gia, ngài là từ nơi nào nghe được những tin đồn này, Cố gia hiện mà nay rõ ràng không có ở đây Hát thị, là ai không có mắt có thể đem. Cố lão cũng nhận sai đây, lại một thanh âm hừ lạnh, thật phí cho một cặp mắt, Tân Hoành nói xong, chống lại ánh mắt Mạc Thương Đằng, cười đến tàn nhẫn tà ác không một gợn sóng. Cặp mắt Mạc Thương Đằng đột nhiên nhíu lại, nhưng vẫn là đã không nhịn được tiết lộ kinh hãi trong mắt thất bại mà. Không cam lòng, lòng vẫn nhảy loạn lúc này mới dám liều lĩnh. Tân Hoành biết, đồng nhất đánh cuộc cô đánh cuộc thắng. Cố gia căn bản không có ở Hát thị, mới vừa rồi Mạc Thương Đằng là đang thử dò xét cô. Chương 114, Tam đại gia tộc, 5, thật may là cô không có bị rối loạn bị thế cục ép mất đi mà mất tỉnh táo, còn có thể liên tưởng được hai ngày nay cô một mực cùng Dịch lão nhìn vật siêu tập. Lại không bàn về Cố gia là có hay không tới Hát thị, nếu là Mạc Thương Đằng có thể có tin tức Cố gia đến Hát thị, như vậy, đồng dạng là một trong tam đại gia tộc Dịch gia không thể nào không biết mà bằng Dịch lão cùng giao tình với Cố gia, không thể nào Cố gia về quê, Dịch Lam cũng không cùng Cố gia gặp mặt ngược lại cả ngày nhàn nhã ở nhà cùng các tiểu bối này một chỗ. Như thế, đáp án cũng chỉ có một Cố gia chưa có tới Hát thị. Nhưng không ngoại trừ họ quả thật tới, chỉ là người ngoài không biết tình huống. Vậy mà, bất luận là loại tình huống nào, Mạc Thương Đằng cũng vạn lần không có được tin tức Cố gia tới Hát thị. Nhịp tim dần dần gần như vững vàng, Tân Hoành hướng Mạc Thương Đằng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy Mạc thiếu gia ta liền đi trước ngươi từ từ đi giáo giáo người phía dưới, Cố gia chuyện cũng không phải là người nào cũng có thể loạn truyền đấy. Lướt mắt nhẹ nhàng liếc qua Phương Vũ ở một bên, vẻ mặt giật mình Phương Vũ lúc này mới phản ứng được vội phất tay hướng người bên cạnh. Còn không mau đưa Du tiểu thư đi phi trường. Tân Hoành thản nhiên nhìn Mạc Thương Đằng một cái, lúc này mới xoay người. Mới vừa bước ra một bước, phía sau lưng lại vang lên thanh âm. Chờ một chút, Tâm, không hề sức chống cự, lại lần nữa nhấc lên cao vút. Dùng sức ổn tâm tình, Tân Hoành đưa lưng về phía Mạc Thương Đằng, vụng trộm hít sâu một hơi, khiến giọng nói có thể nghe vẫn cẩn thận như trước. Mạc thiếu gia còn có việc. Cười khẽ một tiếng, tiếng bước chân của người đàn ông vững vàng tiến tới gần, người đã đến trước người Tân Hoành. Chỉ là lúc này, trên mặt lại đã hoàn toàn không còn lo lắng hung dữ, ngược lại đổi lại nụ cười nhẹ nhõm. Mạc Thương Đằng vốn là dáng dấp cũng tốt, lúc này cười lên, người không biết, vẫn là rất dễ dàng bị hắn mê đi. Dù tiểu thư ta hiện tại có một số việc còn cần tự mình xử lý, không phân thân ra được. Chỉ có ngày khác tự mình tới cửa, vì hôm nay lỗ mãng bày tỏ áy náy. Lời nói này, lại cũng còn mang tới mấy phần thân sĩ. Tân Hoành cũng hào phóng cười, áy náy cũng không phải cần phải như vậy, chỉ là Mạc thiếu gia tới cửa Cố gia hoan nghênh vô cùng. Nói xong, hơi gật đầu, liền tránh qua trước người đàn ông cao lớn, đi theo người dẫn đường rời đi. Mạc Thương Đằng đứng tại chỗ, duy trì tư thế cũ, trong mắt hiện vẻ hứng thú, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Tân Hoành một đi đường, rốt cuộc sắp đến gần xe chờ. Hùng hăng nhẫn nại hạ muốn bước nhanh thoát đi, cách xe còn cách một đoạn dừng bước lại, cố làm vẻ trấn định đứng lại, không hề có động tác nữa. Người giám thị cô liền giật mình, vội hỏi, Du tiểu thư, lúc này Tân Hoành mới không nhanh không chậm quay về phía sau, nhìn về phía người kia. Điện thoại di động của ta không thấy, mới vừa dãy dụa rơi vào trong kho hàng, ngươi có thể trở về giúp ta lấy tới sao? Đối phương mặt do dự, Tân Hoành lại nói, sẽ để cho tài xế chờ thêm chút nữa đi, được không? Cô nói, kỳ thực là nhắc nhở hắn, coi như hắn không ở nơi này, tài xế ở đây, cô cũng không làm được chuyện gì. Quả nhiên, đối phương vừa nghe, trong nháy mắt liền hiểu, vội nói. Dạ, Du tiểu thư, dứt lời, liền sải bước trở về. Tân Hoành nắm thật chặt quả đấm, như cũ không nhanh không chậm đi về phía xe, bước chân của cô dẫm đến vững vàng lại vang dội. Sắp đi tới thì tài xế tẫn từ ghế lái ra ngoài, khẽ khom người, mở cửa xe cho cô. Tân Hoành đứng ở trước cửa xe nhìn tài xế khẽ mỉm cười, liền muốn trực tiếp lên xe, lại nhất thời không có chú ý tới dưới chân, giày cao gót đạp xuống, mắt cá chân bị đau. Tân Hoành hô nhỏ một tiếng, thân thể đã không yên, cả người sẽ phải nhếch nhác ngã xuống trên mặt đất đi. Tài xế phản ứng cực nhanh, nhìn dáng dấp cũng có thể là có chút bản lĩnh, tiến lên một bước liền vững vàng đem Tân Hoành đỡ lấy. Phương Vũ nhìn Mạc Thương Đằng đứng ở chỗ cũ trên mặt mang ý cười, giống như là tinh thần không có ở đây, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Thương Đằng, Mạc Thương Đằng nhàn nhạt liếc qua hắn, trong phút chốc nụ cười, đã thu hồi. Chuyện gì, cô ta, thật sự là người Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thương Đằng nghe, trong mắt thoáng chốc trở nên tà tứ, mang theo vài phần ngoan ý, cô tốt nhất là như vậy. Cũng đang lúc này, từ kho hàng bên kia bước lên tới một người, trên tay người kia đang cầm một cái điện thoại di động, chuông điện thoại di động giờ phút này đang vang lên. người tới sắc mặt của rõ ràng mang theo chút sợ hãi rụt rè, giống như là muốn trình đồ vật đi lên cũng đã đủ dùng hết can đảm bình sinh. Lại không thể không? Phương Vũ không nhìn đầy tớ nhát gan lại sợ phiền phức, lúc này nhìn xa xa người tới, tức giận đang muốn phát tác. Lại chỉ cảm giác bên cạnh một đạo bóng người thoảng qua, định thần nhìn lại, Mạc Tương Đằng đã bước nhanh tiến lên, đoạt lấy điện thoại di động. Trong phút chốc sắc mặt tái xanh, quanh thân tỏa vẻ giết chóc. Phương Vũ trong bụng thất kinh, cuống quýt tiến lên, đứng ở bên cạnh Mạc Tương Đằng. Mạc Tương Đằng hung hăng cầm điện thoại di động tay, giờ phút này đã là gân xanh nổi lên, trên màn hình điện thoại di động một tấm hình đang nhanh chóng hiện lên phách lối chói mắt. Trong hình, một mỹ nữ đang kinh ngạc nhìn người đàn ông con mắt sắc yêu mị hướng về phía ống kính. Khuỷu tay vòng một người phụ nữ kia hình như cũng không phát hiện mình bị nhìn trộm, đang ửng đỏ hai gò má, chủ động hướng trên môi hắn hôn lên. Hai người trong hình là Dịch Tân cùng Tân Hoành, lúc trước hai người chơi đùa thì Dịch Tân lắp máy phía trước. Bộp, một tiếng chói tai, là kim loại bị người dùng hung ác ném trên đất âm thanh, sau đó, biến thành từng mảnh nhỏ, chỉ để lại vẩy ra ra mấy mảnh vụn trên mặt đất bắn lên lại một lần nữa rơi xuống. Bắt cô ta cho tôi. Một tiếng kia cơ hồ từ trong kẽ răng ra ngoài tàn nhẫn ra lệnh, trong thời gian ngắn một buổi sáng cuồng phong sóng lớn liền nổi lên, thẳng hướng phía Tân Hoành. Phương gia bên trong, lúc này, Mạc Tương Đằng ra lệnh một tiếng, Phương gia từ trên xuống dưới lập tức dốc toàn bộ lực lượng tìm Tân Hoành. Cách chương.